mà Thế Đại trở về. Chương 655, giám thị đối tượng là người tiêu thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử áo vàng bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo cứng rắn ngữ khí, để Sở Hàm trong nháy mắt kinh ngạc, địch ý quá nồng, mà lại từ nàng trong lời nói rất rõ ràng đã cho thấy có thu phục tiệm này ý nghĩ người không phải hắn một người mà lại tiệm này lại có lão bản. Nghĩ đến cái này Sở Hàm cơ hồ không chần chờ chút nào liền chất vấn lên tiếng. Có lão bản còn lăn lộn thành bộ dáng này, người lão bản này cũng quá không chịu trách nhiệm a, nhìn xem phía sau ngươi mấy cái muội muội đều gầy thành dạng gì. Không cần đến ngươi để ý tới. Nữ tử áo vàng ngay sau đó đã hoàn toàn từ bỏ cùng Sở Hàm quanh co phương thức, như là đã xác định người đến không có hảo ý, cái kia chẳng gọn gàng khi đem người đuổi đi. Đáng tiếc nàng ý nghĩ nhất định không thể toại nguyện, ai bảo lúc này người tới hết lần này tới lần khác là Sở Hàm. Sở Hàm luôn luôn đem cường đạo pháp tắc quán triệt đến cực hạn, có thể thương lượng phải dùng hố, không thể thương lượng liền dùng đoạt, dù sao mặc kệ như thế nào hắn Sở Hàm nhìn bên trong đồ vật nhất định muốn chiếm được. Nhìn trước mắt nữ tử áo vàng một mặt kích động phản kháng rất lợi hại kịch liệt, Sở Hàm khóe miệng nụ cười quả thực dùng tà ác để hình dung cũng không đủ, hắn bỗng nhiên đổi một cái càng thêm tùy ý cũng mang theo phách lối tư thế, một cái chân khoác lên trên một cái ghế khác sống sờ sờ giống như là tại nhà mình. Thanh âm càng là mang theo một cỗ nồng đậm bá đạo khí tức. Tiếu Khôn, đem người đánh ngất xỉu ném vào tới. Lời này vừa nói ra toàn bộ đại sảnh nghiêm nghị yên tĩnh, mấy cái tên nữ tử đều là mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nửa ngày không thể minh bạch Sở Hàm bỗng nhiên đang nói cái gì, mà giờ khắc này tiếp vào Sở Hàm mệnh lệnh hắc mang chiến đội thì là hòa tốc triển khai hành động không bao lâu. Bành bành bành, quảng cáo, ba cái bị đánh mặt mũi bầm dập người từ ngoài phòng bị ném vào đến, trực tiếp rơi vào mấy cái trước mặt nữ nhân, đem các nàng dọa đến sắc mặt đột nhiên trắng lên, mà ba người kia càng là quẳng xuống đất bất tỉnh nhân sự. Nhìn qua trong nháy mắt khuôn mặt tái nhợt lại mắt lộ tinh quang nữ tử áo vàng, Sở Hàm lông mày nhíu lại. Hiện tại không có ngoại nhân nghe lén, chúng ta có thể thẳng thắn nói chuyện a, ngoài phòng có người giám thị, đây là Sở Hàm bước vào tiệm này chốc lát liền phát giác được tình huống, đương nhiên một đường đi theo Sở Hàm ẩn núp trong bóng tối Tiếu Khôn mấy người cũng đem ba người này động tĩnh thu hết mắt, mà tiệm này vô luận là loại nguyên nhân nào sinh ý thảm đạm nhất định đều cùng ba người này giám thị có quan hệ, hiện tại tai họa ngầm đã giải quyết, Sở Hàm cũng lộ ra bản thân đem đối ứng thực lực đáng sợ, hắn không sợ trước mắt cái này nữ nhân thông minh không quy thuận. Nhìn thấy mặt đất ngất xỉu bất tỉnh ba người trong đại sảnh mấy cái tiểu cô nương khuôn mặt quả thực có thể dùng phá vỡ tam quan để hình dung, hai mắt sáng lên nhìn Sở Hàm mấy mắt trong mắt hoàn toàn là không thể tin. Nữ tử áo vàng càng là thanh âm tràn ngập ngạc nhiên. Ba người này đều là người mới loại, mà lại bên trong một người là cấp 3 tiến hóa cường giả. Sở Hàm gật gật đầu tiện tay loại bỏ xỉa răng, một mặt vô sỉ biểu lộ. Cho nên ta để thủ hạ ta đừng đánh quá nặng, miễn cho không cẩn thận đem người đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, mấy cái nguyên bản liền bị Sở Hàm hấp dẫn nữ hài trực tiếp kích động sắc mặt ửng đỏ, nếu không phải con nữ tử áo vàng đè lấy, đoán chừng các nàng đã sớm hận không thể bổ nhào vào Sở Hàm trước mặt cao hứng trực nhảy. Nữ tử áo vàng cũng là bị Sở Hàm lời này nghe được trong lòng giật mình, rung động nhìn Sở Hàm mấy mắt về sau mới hỏi. Người đến là ai? Phổ thông tân nhân loại căn bản không có loại này thân thù, cũng sẽ không có lợi hại như vậy cấp dưới, ngươi là chiến lực trên bảng xếp hạng danh nhân. Ngươi không có nói hỏi tư cách hiện tại ta hỏi ngươi đáp. Sở Hàm bỗng nhiên khuôn mặt trầm tĩnh hai mắt lóe ra u quang, ngón tay chỉ điểm mặt bàn, chiếm cứ lấy chủ đạo phương mở miệng. Đầu tiên vấn đề thứ nhất, ngươi tên là gì? Trong đại sảnh lần nữa yên tĩnh, cũng không phải là Sở Hàm hỏi xảy ra vấn đề để những cô bé này kinh ngạc, mà chính là hắn bỗng nhiên cải biến tư thái để mọi người bỗng nhiên vô pháp thích ứng, cái này không chỉ có tuyệt đối không phải một cái bình thường tân nhân loại, chỉ sợ vẫn là một vị lai lịch không nhỏ đại nhân vật, Sở Hàm chỗ vô ý thực hiện ra thượng vị giả tư thái, cho dù là đào kim khu vực thủ lĩnh cũng hoàn toàn không cách nào tới bễ nghễ. Đối với dạng này tình huống, nữ tử áo vàng cơ hồ không có chút gì do dự, trong lòng mang theo mãnh liệt e ngại cảm giác mở miệng. Lâm Vũ, ta gọi Lâm Vũ, ân tên rất hay. Sở Hàm ngoài cười nhưng trong không cười tán dương một câu, ngay sau đó chỉ mặt đất nửa chết nửa sống ba người. Vấn đề thứ hai, ba người này là ai, bọn họ vì cái gì dám thị tiệm này? Lâm Vũ mím mím môi, luôn châm trước sau mới lên tiếng. Bọn họ là đào kim người, về phần dám thị thực cũng không phải là dám thị tiệm này, mà chính là dám thị tới nơi này tiêu phí khách nhân. Dám thị người tiêu thụ, nói ví dụ ta như vậy người. Nghe nói như thế Sở Hàm quả thực lòng hiếu kỳ bạo dạp thật sự là kỳ quái. Ba người này là lại là Đào Kim phái tới, cái này đã đầy đủ để Sở Hàm hiếu kỳ, phải biết cái này Đào Kim khu vực lão đại cũng là Đào Kim, hắn một cái như bức ầm ầm khu vực thủ lĩnh theo một nhà nho nhỏ, thậm chí nhanh đóng cửa kỹ viện không qua được làm gì. Kế tiếp ba người này giám thị đối tượng càng làm cho Sở Hàm hoàn toàn không nghĩ ra, canh giữ ở ngoài cửa tiệm, giám thị không phải tiệm này người bên trong, lại là người tiêu thụ. Tiệm này trong trong ngoài ngoài đều cổ quái như vậy cũng là khó được. Tại Sở Hàm toàn thân trên dưới tràn ngập không thể kháng cự khí thế dưới, Lâm Vũ căn bản không dám giấu giếm, huống chi mắt trước ba người đã bị đánh ngất xỉu, nàng vô luận nói như thế nào cũng sẽ không bị Đào Kim biết. Thế là Lâm Vũ rất nhanh liền mở miệng trả lời. Là giám thị người tiêu thụ, người nào dám đi vào làm nhà chúng ta sinh ý, người bình thường trực tiếp giết, tân nhân loại đánh tới tàn phế, cao giai tân nhân loại xuất động cả cái căn cứ tân nhân loại cô lập, tóm lại, mục đích cũng là để cho chúng ta nhà này không người dám tiến đến. Quảng cáo, nghe ở đây, Sở Hàm càng không hiểu. Có thể đây là vì sao a? Đào Kim cùng các ngươi có thù, vậy cũng không cần thiết dùng loại phương thức này đi, hắn là cái trụ sở này lão đại, cạo chết một cửa tiệm như thế phát phí khổ tâm, thậm chí muốn liền tân nhân loại tánh mạng đều bồi lên. Không phải cùng chúng ta có thù, Lâm Vũ có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cắn răng một cái nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là bởi vì chúng ta lão bản. À, Sở Hàm hoàn toàn sửng sốt, hoa thời gian thật dài mới làm rõ mạch suy nghĩ nói. Lão bản của các ngươi cùng Đào Kim có thù, nhưng là hắn rất lợi hại, cho nên Đào Kim kiêng kỵ hắn, thế nhưng là lại không thể công khai đến, cho nên liền đối các ngươi ra tay. Cũng không phải, Lâm Vũ thần sắc cổ quái nói. Đào Kim từng thu phục lão bản của chúng ta, nhưng là lão bản của chúng ta không đồng ý, thế là Đào Kim liền muốn dùng biện pháp này bức phá, bởi vì chúng ta tiệm này bên trong cô nương, đều là lão bản bình thường ra ngoài làm việc lúc cứu được chúng ta, rất lợi hại, cảm ơn lão bản, không lại bởi vì Đào Kim bị ổi thủ đoạn liền khuất phục. Có chí khí, Sở Hàm tán thưởng một câu, ngay sau đó chung quanh không hiểu hỏi. Thế nhưng là thật kỳ quái a, Đào Kim thu phục lão bản của các ngươi không đồng ý, ngọa tào không phải đâu, Đào Kim gay a. Lời này vừa nói ra toàn bộ đại sảnh đột nhiên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua Sở Hàm, ngoài phòng hắc mang chiến đội thành viên đều kém chút một cái ngã quỵ không có đứng vững. Thật lâu sau khi trầm mặc, Lâm Vũ lúc này mới sốt ruột vừa tức giận cải chính. Người đến nghĩ như thế nào đến tầng này? Lão bản của chúng ta là nữ nhân A, trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.